Cửu vực kiếm đế, chương 737, Trảm liệt nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên võ thành vô số đổ nát thê lương, đều tại lực lượng này trùng kích phía dưới, nhao nhao đứt gãy. Hai bóng người, đồng thời bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cùng cái kia bàn sử dụng, đều là lui về phía sau ba bước mới ổn định lại mình thân hình. Xem ra bảy đại tông môn bên trong, ngược lại là còn có chút nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu ngang tay, Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia bàn sư huynh cũng là nói một mình một tiếng. Hắn từ khi vượt qua sinh tử đại kiếp thực lực tăng vọt, chính là trên đường đi còn không có đụng phải địch thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ cái này bàn sư huynh coi là cái thứ nhất đủ để cho Sở Phong Miên vận dụng toàn lực địch nhân rồi. Trước mắt cái này bàn sư huynh thực lực đối mặt cái gì Dạ Thiên Quân, Lãnh Diện Ma Quân bọn người, đơn giản cũng có thể miếu sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảy đại tông môn nội tình quả nhiên vẫn là rất mạnh, ngoại trừ Sở Phong Miên, cũng chỉ có bảy đại tông môn bên trong mới có thể ra hiện thiên tài như thế. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm hung quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tại thiên tài người, bây giờ nếu là trêu chọc phải Sở Phong Miên, liền chỉ là một người chết. Cái này bản sư huynh thực lực liền xem như tại cường đại gấp 10 lần, hôm nay đồng dạng phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, đồng thời, bản sư huynh một đôi mắt cũng là đang quan sát Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong tựa hồ hơi có chút kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút không ngờ rằng có thể có người, liền cái này ngăn cản được hắn một trường. Đồng dạng võ giả, liền xem như cầm trong tay linh khí, muốn địa ngăn lại hắn một trường, đều khó có khả năng, chỉ có đồng dạng bảy đại tông môn đệ tử, còn muốn là bảy đại tông môn trong hàng đệ tử người nổi bật mới có thể ngăn cản được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là như thế này, tay không phía dưới, ngăn cản được. Cửu vực bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn chưa bao giờ có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, ta không nguyện ý giết ngươi, hiện tại ngươi quỳ trên mặt đất hướng ta dập đầu thần phục, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải lời nói, hôm nay ngươi sẽ chết tại cái này Quy Khư Thiên Chúng. Bàn sư huynh nhìn xem Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực ngươi, mặc dù không tệ, nhưng là bất kể là ngươi kiếm thuật vẫn là thân ngươi thân thể, đều khó có khả năng là đối thủ của ta, không thần phục hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn sư huynh mở miệng trong lời nói không tình cảm chút nào, nhưng là cả người hắn, đều là tản ra một loại cao cao tại thượng khí thế, một đôi mắt như là nhìn về phía một con kiến hôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là cái này sâu kiến, hơi không nghe lời, liền có thể trực tiếp dẫm chết. Thực lực không mạnh, khẩu khí không nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Câu nói này, ta cũng có thể tặng cho ngươi, bất quá các ngươi bảy đại tông môn người, liền xem như quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, khẩn cầu coi ta nô lệ, ta vậy không hội thu các ngươi không có tư cách này, đối với các ngươi tới nói, tử vong, mới là duy nhất kết cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lời nói, trong đó trình độ phách lối, so này trước mắt cái này bàn sư huynh lời nói bên trong phách lối càng là không chỉ gấp đôi. Chung quanh võ giả, nghe được Sở Phong Miên lời nói, cả đám đều có chút trợn mắt hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này, cuồng vọng tới cực điểm. Vừa mới Sở Phong Miên buông lời chính là muốn đem cái này Quy Khư Thiên bên trong, bảy đại tông môn các đệ tử, đều cho chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ càng là nói cái này bàn sư huynh, liền ngay cả làm hắn nô lệ tư cách đều không có. Dám ở bảy đại tông môn đệ tử trước mặt nói ra những lời này, toàn bộ cửu vực đều chưa từng có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, đủ cuồng vọng. Bàn sư huynh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong lời nói sát ý, đã là không che giấu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên, qua tôi, nét cái này một cái. Tốt, chữ, nghe lại căn bản không phải đang tán thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà là như là, giết, chữ đồng dạng, sát khí sông thiên, muốn đem Sở Phong Miên chém thành muôn mảnh đồng dạng sát ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái tiểu con kiến hôi cũng dám cùng chúng ta bảy đại tông môn như thế khiêu khích, rất tốt. Tiểu tử, ngươi tội đáng chết vạn lần, hôm nay ta liền giết ngươi, đưa ngươi thi thể luyện chế thành một kiện linh khí, để tất cả mọi người biết dám khiêu khích chúng ta bảy đại tông môn hạ tràng. Bản sư huynh trên thân kim sáng lóng lánh, trên thân khí thế đều đang điên cuồng kéo lên, hiển nhiên vậy là đang thi triển cái này thánh vương tông bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh vương thiên nộ, trong nháy mắt cái này bản sư huynh trên thân khí thế chính là một mực đạt đến xác định vị trí, đột nhiên xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bản sư huynh trên thân khí thế, hắn võ đạo. Đem cả người hắn biến thành một vầng mặt trời đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hai cái nắm đấm chính là như là hai vầng thái dương đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian đều đang rung động, trên đường đi không gian, đều muốn cho nhóm lửa, so với hỏa diễm càng thêm đáng sợ chính là một quyền này lực lượng đủ để vỡ nát hết thảy lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thánh vương tông bên trong bí thuật đều cho vận dụng, xem ra tiểu tử này thật là phách lối chấm dứt. Dám cùng bảy đại tông môn khiêu chiến người, đều đã là người chết, tiểu tử này cũng sắp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem bản sư huynh xuất thủ, không ít vây xem võ giả, đều đã trong lòng nhận định Sở Phong Miên đã là một người chết. Tại loại lực lượng này phía dưới, như thế nào ngăn cản? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi là siêu việt sinh tử cảnh giới. Không phải loại lực lượng này tại cường đại võ giả, đều muốn bị trực tiếp nghiền nát à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh vương thiên nộ, vậy chẳng có gì ghê gớm. Thánh vương ba trong sách, người bất quá là học được một chút da lông thôi, còn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn xem cái này bàn sư huynh hai cái nắm đấm, như là hai viên to lớn vô cùng liệt nhật đồng dạng rơi xuống, sắc mặt hắn, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một vệt kim quang hiện lên, tổ long chí tôn kiếm, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn bên trong. Cái này bàn sư huynh, là Sở Phong Miên tại cái này quy khư thiên bên trong đụng phải mạnh nhất võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư tử vô thỏ vậy phải vận dụng toàn lực, cái này bản sư huynh, vậy xác thực có tư cách muốn Sở Phong Miên động kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá, Sở Phong Miên vẻn vẹn phun ra một chữ này thanh âm, lại là truyền khắp toàn bộ quy khư thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cái này một cái. Phá, chữ, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong động, kiếm quang lóe lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay hắn tổ long chí tôn kiếm, đột nhiên khẽ động lăng không mà lên, chém ra một đạo mũi kiếm. Đạo này mũi kiếm chỉ có 231cm chi trường, trên không trung cơ hồ coi là hào không thấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này mũi kiếm cũng muốn cùng bàn sư huynh chống lại. Buồn cười, vốn cho rằng người này kiếm thuật có thể đạt đến mức nào, nguyên lai không gì hơn cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này mũi kiếm, đi cùng cái này bản sư huynh chống lại, không là muốn chết. Nhìn xem Sở Phong Miên đánh ra kiếm quang, cái kia mấy tên thánh vương tông đệ tử, đều là không khỏi cười ha hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn là tại uy thế này bên trên, cả hai đều đơn giản không cùng một đẳng cấp. Bàn sư huynh hai quyền, như là hai vầng thái dương đồng dạng, từ thiên vẫn rơi, bực này khí thế, đem chọn cái quy khư thiên đều cho bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Sở Phong Miên chém ra mũi kiếm, lại là như thế thường thường không có gì lạ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này mũi kiếm cùng bàn sư huynh song quyền, lăng không đột nhiên đụng vào nhau. Tại trong chớp mắt, Sở Phong Miên mũi kiếm cơ hồ đều bị Liệt Nhật thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, không gì hơn cái này. Một tên Thánh Vương Tông đệ tử thấy cảnh này, khinh thường mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hắn lời nói, vẫn chưa nói xong, hắn biểu lộ đột nhiên ngây dại ra. Chỉ gặp trên không trung, cái kia hai đạo liệt nhật lại là bị trực tiếp mở ra, tại đạo này mũi kiếm trước mặt bị cắt thành hai nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.